Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội giao lưu huyền học sắp diễn ra, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Chính vì vậy, cuộc điều tra nội bộ đã âm thầm bắt đầu ngay sau khi hội nghị kết thúc. Chấn động khắp toàn giới huyền học, từ các môn phái lớn nhỏ cho đến các tán tu đều bị vạ lây. Đêm hôm đó, từ hoàng hôn cho đến rạng sáng, tiếng huyền náo vang khắp nơi. Mãi đến hơn 4 giờ sáng, không khí mới hơi lắng xuống một chút. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại. Đúng 5 giờ sáng, khi các trưởng môn còn đang bàn bạc xem nên phái ai ra ứng phó, một đoàn nhân mã bất ngờ kéo lên núi. Lần này là người của cục đặc sự, hơn 30 người đồng loạt xuất hiện, mang theo đủ loại dụng cụ trấn tà, pháp khí chuyên dụng, toàn bộ đều vũ trang chỉnh tề, trực tiếp tìm đến huyền ý môn, tuyên bố muốn hỗ trợ điều tra những môn phái tham gia đại hội. Người đại diện, Yến Đông Nhạc, ngồi đối diện Vọng Chân, chậm rãi nói. Truy sát tà ma ngoại đảo, bảo vệ bách tính thiên hạ vốn là tôn chỉ khi lập ra cục đặc sự. Hiện tại ngay cả huyền ý môn cũng bị nghi ngờ có dính dáng tới tà ám, chúng tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Người của chúng tôi đều là giới huyền học chính thống, lại có thư xác nhận từ phía chính phủ, tuyệt đối công bằng, sạch sẽ, rất thích hợp đảm nhận công việc kiểm tra lần này. Vọng Chân ngồi nghe mà tức đến muốn quay đầu chửi tục. Mẹ nó, mũi chó của cục đặc sự đúng là thính kinh người. Ông ta rõ ràng đã cho phong tỏa tin tức, thậm chí còn cắt cả mạng trên núi để ngăn dò dỉ thông tin, vậy mà vẫn chậm một bước. Lần này đúng là đen đủi. Sự xuất hiện của cục đặc sự khiến không ít môn phái vốn định hy sinh vài đệ tử làm tốt thì đành phải bỏ ý định. Dù muốn dứt điểm nhanh, Vọng Chân cũng đành cắn răng phối hợp với công tác điều tra. Đại hội giao lưu lần này là sự kiện trọng đại, gần như quy tụ toàn bộ giới huyền học từ các môn phái danh tiếng đến những tán tu có thực lực. Bởi vậy, Hương Sơn lúc này náo nhiệt chưa từng có, đến nỗi phòng nghỉ của huyền ý môn cũng không đủ dùng. Đệ tử nội môn phải nhường chỗ cho khách, chen chúc ở tạm ngoài viện. Ban đầu cục đặc sự người ít, không đủ sức bắt tròn ổ đám tà ma. Nhưng giờ đây, khi đã tóm được một nhân vật chủ chốt, việc lần theo manh mối dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, họ đã áp giải đi không biết bao nhiêu người bị nghi ngờ. Toàn bộ huyền ý môn, thậm chí cả Hương Sơn, đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mọi người đi lại hối hả, sắc mặt căng thẳng, ai nấy đều lo sợ bị liên lụy. Bởi vì ai cũng hiểu rõ lần điều tra này mới chỉ là bắt đầu. Một khi bị phát hiện có liên quan đến tà ám, người bị bắt không chỉ một mà có thể kéo theo cả môn phái bị xét hỏi, tra cứu kỹ lưỡng. Tất nhiên, vẫn có những môn phái yên ổn trong tâm, không chút hoang mang. Họ thậm chí còn mang đặc sản của mình đến chỗ Lê Kiến Mộc để uống trà. Một trưởng môn cười ha hà nói, đặc sản này vốn định biếu huyền ý môn, nhưng hiện tại bọn họ bận như vậy, có khi đưa cho Vọng Chân trưởng môn cũng không ai dành mà tiếp đãi. Hạn dùng của mấy thứ này thì ngắn, để lâu phí lắm, thôi thì chia nhau ăn luôn cho rồi. Bánh điểm tâm của Đinh Nhất Phái, thịt khô của Hoa Minh Sơn, trái cây sấy từ Nam Nhất Môn và trà ngon của chùa Pháp Âm tất cả được bày ra trước sân nhà Lê Kiến Mộc. Chỗ cô ở tuy thuộc Hương Sơn, nhưng lại là nơi bình yên nhất trong cơn hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ là chuyện chia sẻ chút trà bánh, sau đó dần dần biến thành buổi hội đàm huyền học. Mọi người trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc thuật pháp, từ đó dần hình thành một liên minh ngầm thống nhất lập trường, đứng về phía chính nghĩa. Những người tụ họp quanh Lê Kiến Mộc đều là các môn phái chính thống, từng bị áp bức bởi các thế lực lớn suốt nhiều năm. Mãi đến khi cục đặc sự xuất hiện và dần có tiếng nói, họ mới có cơ hội ngẩng cao đầu. Hiện tại, họ chẳng còn gì phải sợ. Kim Thước Đại Sư ngồi gần đó, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hôm qua chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ? À phải, Lê Đại Sư vừa nói về cách xử lý cương thi khi đối mặt trực tiếp. Tôi nói thật, tối qua nằm suy nghĩ đến tận nửa đêm, càng nghĩ càng thấm lời cô nói. Nếu như tôi gặp được Lê Đại Sư sớm hơn, sư huynh của tôi đã không phải chết oan rồi. Kim Thước là đại sư nổi tiếng của Nam Nhất Môn phía Đông Nam, năm nay chỉ ngoài 50, so với đám người tóc bạc xung quanh thì còn khá trẻ. Ông ta thường xuyên lui tới các thành phố lớn như Bằng Thành, Cảng Thành, từng giúp đỡ không ít doanh nhân giàu có, thậm chí từng mạo hiểm bước vào lăng mộ cổ. Tại đây, toàn bộ đều là huyền sư, ông ta nói chuyện không hề kiêng kỵ điều gì. Vì thế khi có người hỏi đến, ông ta chỉ khẽ thở dài rồi đáp. Nói đến sư huynh của tôi, có thể Lê Đại Sư chưa từng nghe qua, nhưng rất nhiều người ở đây hẳn là đã biết. Thực ra, lúc đầu người được chọn đại diện cho Nam Nhất Môn vốn không phải tôi. Sư huynh tôi tài năng, tu vi, chăm chỉ đều vượt xa tôi gấp trăm lần, chỉ tiếc là ông ấy chết bất ngờ ở Đại Tây Bắc. Ông ta ngừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống rồi tiếp lời. Người sống sót duy nhất kể lại, bọn họ gặp phải cương thi ở đó. Đại Tây Bắc sao? Lê Kiến Mộc lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. Nơi đó, dạo gần đây thật sự xuất hiện quá nhiều lần trước mắt cô. Năm xưa, con trai cả của dì cô cũng mất mạng tại vùng đất ấy. Đến tận bây giờ, oan khí của Lê Niên Tây vẫn chưa tiêu tan. Giờ đến sư huynh của Kim Thước Đại Sư cũng bỏ mạng tại đó. Cách chương.